tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, nhiều khi Thảo Nguyên ngồi suy nghĩ cuộc sống này giống y như là một món ăn vậy đó. Một món ăn về tinh thần, có đủ thứ vị hết, mất mát, tổn thương, hạnh phúc, ngọt bùi xen lẫn, tạo nên cuộc sống của chúng ta những cung bậc thăng trầm. Và quý vị, chúng ta đang đến với lại chuyện một tình sẻ chia. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đọc một lá thư cho quý vị nghe, quý vị nhé. Nội dung của lá thư như sau: nếu anh không níu kéo em sẽ buông tay. Em đã quá buồn và thất vọng về anh thật nhiều. Anh trai em 3 năm sau mới trở về, nên điều em mong muốn anh ấy được biết người em yêu và sẽ lấy là anh. Vậy thì có gì sai chứ? Anh đã không về, chuyến bay đã cất cánh như mang theo tình cảm em dành cho anh, cũng theo đó mà đi luôn. Lúc nào anh cũng nói sẽ bù đắp cho em. Anh đã làm được gì cho em chưa hả anh? Để yêu một người thật là khó, để buông tay với em lại càng khó khăn hơn. Nhưng anh à, em thật sự rất giận, và hình như cái cảm giác không thể tha thứ đó cứ sâu thẳm ở trong em. Muốn xóa mà không xóa được, muốn đến mà không đến được. Giờ đây, trong em hình bóng anh chỉ còn động lại là quá khứ. Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi anh? Hình như là hơn 3 năm phải không? Em không nhớ rõ, và cũng không hiểu tại sao em lại chọn anh cho mình cơ chứ. Đến tận lúc quyết định lấy anh rồi mà cũng không biết lý do tại sao lại chọn người đàn ông như anh, người luôn mang đến cho em những nỗi buồn. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh ở cùng người bạn học cùng khóa, cùng làng với em. Chỉ là đến hỏi bài tập thôi, chỉ là một lời thách đố thôi. Vậy mà cái duyên kéo dài đến mấy năm trời. Anh ít hơn em 1 tuổi. Từ trước em chưa bao giờ có cái suy nghĩ sẽ quen hay là nói chuyện với ai ít tuổi hơn, bởi lý do em luôn là người suy nghĩ già dặn trước tuổi. Sự cảm nhận về cuộc sống hay suy nghĩ đối nhân xử thế, em luôn là người nghĩ xa hơn các bạn một cái đầu. Vậy mà đến tận bây giờ, em cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh nhiều đến như vậy, bất chấp sự ngăn cản của gia đình và bạn bè. Có những lúc đi bên anh, em cũng không hiểu tại sao em có thể vì anh mà làm những việc ngu ngốc đến như vậy. Có lẽ là duyên số, em quá cố chấp, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái nề nếp, thể diện mà bất chấp đến bản thân mình đang chịu thiệt thòi như thế nào. Em trước sống bằng lòng tự tin bao nhiêu thì sau lần vấp ngã ấy, em dường như không đứng lên được, cứ mãi sống trong nuối tiếc và hy vọng cho đến tận bây giờ. Nói là yêu nhau, nhưng chưa một lần chúng ta về gặp mặt bố mẹ, dù hai nhà cùng một làng, nhưng chỉ có những đêm mình gặp nhau rồi lại rời đi chóng vánh, để những ngày sau chỉ còn lại là nỗi nhớ nhung, rồi trách móc, muốn rời xa nhau mãi mãi. Bên cạnh của anh hay em luôn có những người khác kề bên theo đuổi, nhưng tại sao không thể chấp nhận, để rồi cứ mãi sống trong nỗi buồn tủi, muốn quên không được, muốn đến không xong. Có những đêm em đã khóc và tự nhủ lòng mình sẽ không vì anh mà ngu ngốc thêm một lần nào nữa. Em sẽ đi tìm hạnh phúc của đời mình ở một người đàn ông trân trọng em hơn, yêu thương em hơn anh. 27 tuổi, cái tuổi rất dễ làm người ta suy nghĩ rồi đi đến cái kết rất là nhanh chóng. 26 tuổi, có lẽ anh chưa sẵn sàng để có thể có một cuộc sống gia đình. Thôi thì em sẽ ra đi vì cả em và cả anh. Mong một ngày nào đó trên bước đường đời mình có gặp nhau thì hãy tươi cười vì anh đã từng là người yêu của em. Nếu bạn thật sự yêu một ai đó, chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc, trong lòng bạn sẽ thấy bình yên. Em thật tâm cầu mong anh sẽ luôn luôn hạnh phúc. Thưa quý vị, với lá thư này cũng đã thay cho lời chào kết mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. yêu thương không đủ đắng cay làm gì mà không hiểu sao chúng ta cứ mãi làm khổ nhau thế này nhỉ? Hy vọng rằng mỗi một phút giây trôi qua, quý vị đồng hành cùng với chương trình 365.000 phút của chúng tôi, đó sẽ là 365 ngày trân trọng, 365 ngày hạnh phúc trọn vẹn quý vị nhé. Và mọi yêu cầu quảng cáo, xin quý vị vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985 698 222. Đến đây xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin chào.